Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lệnh, trong 3 phút đếm ngược hướng tới tọa độ XXX, phóng tên lửa KH-555 ra. Theo Jin Si hạ lệnh, tại một chân núi nhìn hoang vắng cực kỳ ở một góc phía bắc của Serbia, một khối đá nham thạch to chậm rãi mở ra, lộ ra một cửa động đen xì. Hai đường sắt kéo dài từ trong động ra, trên đường dây đó mang theo một vũ khí tên lửa đạn đạo, mà lúc đạn đạo phóng ra như là hỏa tiễn dưới những ánh mặt trời lóe lên một cái chớp mắt vậy. Đạn đạo KH-555 sử dụng vật liệu làm thân đạn, sử dụng công nghệ tàng hình mới như vật liệu hấp thu sóng và hấp thu hạch radar, diện tích phản xạ radar chỉ có 0.01 m². Phần trước của thân đạn có thêm bình nhiên liệu bổ sung, khiến cho quả tên lửa dài 7.45 m, đường kính là 514 mm, trọng lượng tối đa phóng ra là 2.2 tấn. Cũng chính là vì sức nặng và thể tích của nó cho nên khiến các máy bay của nước Nga có thể mang được tên lửa này đếm trên đầu ngón tay, phần lớn chỉ có thể dùng tàu ngầm hoặc là tác chiến trên mặt đất. Trang bị cho đạn đạo KH-555 thường mang theo một đầu đạn 20 hecto mạch nhiệt, chiều cao máy bay là 40-110 m, tầm bắn tối đa là 5.500 km. Đương nhiên, tại nơi sử dụng tên lửa này, đầu đạn hạt nhân được bỏ đi, thay thế bằng thuốc nổ. Uy lực mặc dù không bằng hạt nhân, nhưng đạn đạo dài hơn 7 mét quẳng xuống, tiêu diệt một ngọn núi không phải là vấn đề gì cả. Tọa độ, hướng gió, đếm ngược thời gian bắt đầu. Sau khi Jin Si hạ lệnh, nhân viên công tác ghi chép thử nghiệm tên lửa đạn đạo cũng bận rộn hơn. Các loại mệnh lệnh được nhập vào máy tính điều khiển đạn đạo, một hệ thống giọng nói bắt đầu đếm ngược. Tên lửa KH-555 là dùng hệ thống hướng dẫn địa hình xứng đôi, có thể trực tiếp nhận số liệu từ vệ tinh. Mà tại điểm công kích mục tiêu cuối cùng, sử dụng một đầu tìm điện quang điện học. Loại đạn này chính xác độ là cực cao, lên đến 50 m. Căn bản chỉ cần hạ lệnh là có thể hủy diệt tất cả tính mạng trong mấy chục cây số. Không nói đến hạt nhân uy lực cực mạnh, chỉ là sóng địa chấn thôi cũng đủ để san bằng một thành phố loại nhỏ. 5, 4, 3, 2, 1, phóng! Sau khi đếm ngược, phía đuôi đạn đạo phát ra một tia lửa cực nóng, một con quái vật khổng lồ này bắn ra, theo quy tích đạn đạo dự định nhanh chóng phóng ra. Là một tên lửa đạn đạo vận tốc âm thanh, tầm bắn tối đa lên tới 5.500 km, mà mục tiêu phóng lại chỉ cách mấy trăm km. Hình như trong nháy mắt, đạn đạo đã đến chỗ mỏ vàng linh mạch đó rồi. Hả? Chuyện gì thế này? Mấy ngày nay tâm thần bất định, chẳng lẽ có họa xảy ra? Đinh Hồng ở dưới mặt đất 10 mấy m trong động, đột nhiên cảm thấy khó chịu. Cái loại cảm giác này cực kỳ lạ. Trong ký ức của ông ta, hình như sau khi tiến vào cảnh giới tiên thiên, đây mới là lần đầu tiên có cảm giác này. Tu luyện đến cảnh giới này, như Đinh Hồng, cảm ứng đối với sự vật ngoài thân, đối với an toàn của mình là cực kỳ nhạy cảm. Ông ta thậm chí có thể cảm thấy ánh mắt của họ trong phạm vi mấy chục cây số. Chỉ có điều Đinh Hồng rốt cục đã tách rời trần thế quá lâu, ông ta căn bản không biết trên thế giới này đang thay đổi từng ngày, còn kiến hôi trong mắt của ông ta đã phát triển vũ khí chiến tranh đến cực điểm. Những thứ khác không nói, riêng vũ khí hạt nhân mà nước Mỹ và Nga có được cũng đủ để phá hủy vô số địa cầu. Nếu như Đinh Hồng biết, ông ta tuyệt đối không dám sơ suất như vậy. Thế nhưng giác quan thứ 6 hơn người vẫn khiến cho Đinh Hồng cảm nhận được chỗ không ổn. Trái tim ông ta như có một bàn tay to bóp lấy, không thể nào đập bình thường được. Không đúng, chẳng lẽ đối phương lại sử dụng bom? Trong đầu Đinh Hồng hiện ra một ý nghĩ này, tiếp đó da đầu run lên, chân khí hộ thể toát ra, vây chặt lấy toàn bộ cơ thể của ông ta lại. Vừa đúng lúc trong đầu Đinh Hồng hiện lên điều này, thì tên lửa đạn đạo KH-555 đó đã đâm vào đỉnh đồi. Ầm một tiếng thật lớn vang lên, chấn động cả trời đất. Một đám khói đen nhìn qua giống như là nấm bay lên, giữa đó còn có đám lửa dày đặc phóng lên trời. Nội trong vòng 1 km² xung quanh chân núi, các vệ tinh quan sát khu vực này hình như xảy ra cái gì đó, xuất hiện một cuộn sóng bay lên. Bất kể là sói hoang Serbia hay là côn trùng ngủ đông trong lòng đất, bất kể là cổ thụ ngút trời hay là cỏ dại trong đất lạnh, sinh mệnh nội trong vòng 2 km², trong thời khắc khói lửa này, ánh lửa ngập tràn cả đỉnh núi. Uy lực tên lửa bắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.